Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, Thái Dương Trúc Chiếu, Cổ Yêu Lâu, Dịch Vân nhìn về phía trước mắt âm u mà cung điện hùng vĩ. Cung điện này cửa chính, có 5, 6 tầng lầu cao như vậy, mà như thế cao cửa, cũng chỉ có rộng 4, 5 mét, cho tới cánh cửa này nhìn qua không giống cửa. Mà như là một thanh kiếm mini cổ yêu lâu cửa lớn hai bên. Đứng thẳng hai tòa như là yêu thú, vừa giống như là ác ma pho tượng điêu sinh vật, răng nanh lợi trào, lưng mọc hai cánh, xem ra vô cùng dữ tợn, nhìn chăm chú này hai vị pho tượng, Dịch Vân có gan pho tượng cũng ở nhìn chăm chú cảm giác của chính mình. Phảng phất này hai vị pho tượng đều là sống, khiến người ta kinh dị. Cảm giác được sát ý sao? Đang lúc này, một cái có chút ngạo khí thanh âm vang lên. Dịch Vân quay đầu nhìn lại. Người nói chuyện là Liệp Nha. Liệp Nha vóc người nhỏ gầy. So với Dịch Vân còn lùn nửa cái đầu. Nhưng là hắn nhưng lơ lửng giữa không trung. Cho tới Dịch Vân đỉnh đầu. Chỉ tới Liệp Nha ngực. Liệp Nha ở trên cao nhìn xuống Dịch Vân. Khóe miệng hơi cong lên. Này hai vị pho tượng. Đều là viễn cổ thời điểm, bảo vệ Lạc Thị Đại Yêu. Chúng nó ở tuổi thọ phần cuối thời điểm, đem linh hồn phong vào tỉ mỉ luyện chế pho tượng bên trong. Trở thành con rối pháp khí, ở nào đó thời khắc này, chúng nó có thể cảm thấy tỉnh lại, khôi phục năm đó hơn nửa sức mạnh. Đây là thiên yêu Lạc Thị gốc gác, không phải người thường có thể tưởng tượng. Liệp Nha nhìn qua là giới thiệu cổ yêu lâu trước pho. Tượng lai lịch, kỳ thực trong lời nói, đều có một luồng mãnh liệt cảm giác yêu Việt, bất luận hắn làm yêu tộc, vẫn là làm vạn yêu đế thiên dân bản địa, đều là cảm giác yêu Việt khởi nguồn. Dịch Vân nhìn Liệp Nha một chút, căn bản không lý Liệp Nha, trực tiếp bước vào cổ yêu lâu cửa lớn. Đối với Dịch Vân không nhìn, Liệp Nha hơi nhíu mày, hắn bản tới là có ý định khoe khoang, nhưng Dịch Vân căn bản không mua món nợ. Giả vờ cao thâm, một cái hạ giới đến nhân loại võ giả đi tới vạn yêu đế thiên. Nhìn thấy cổ yêu lâu, nhưng còn một bộ không đáng kể dáng vẻ. Không biết còn tưởng rằng hắn là tiên thống đế cửa xuất thân. Liệp Nha lắc đầu một cái, cũng đi vào cổ yêu lâu. Dịch Vân đi ở cổ yêu lâu bên trong thời điểm, Lạc Phong Linh từ phía sau đi tới. Dịch sư đệ, ngươi là làm thế nào chiếm được Lạc Thần Điện thí luyện tiêu chuẩn? Trước xuất phát đến vội vàng, Lạc Phong Linh cùng Dịch Vân cũng không có cái gì trò chuyện. Nàng dọc theo đường đi đều cảm thấy khó mà tin nổi. Số may, bị Mạc Trúc Tiên Tử thưởng thức, Mạc Trúc Tiên Tử đem ta đề cử cho Bình Nam Hoàng Tử. Bình Nam Hoàng Tử lại đề danh ta. Vì lẽ đó ta liền đến Lạc Thần Điện thí luyện, Dịch Vân đại thể giải thích một phen. Lạc Phong Linh nghe xong, than thở Dịch Vân vận may đồng thời, cũng mười phân rõ ràng. Dịch Vân có thể được Mạc Trúc Tiên Tử thưởng thức, tất nhiên có ghê gớm địa phương. Dịch Vân là nàng mang vào Hỏa Vân Châu, nàng tự nhiên hy vọng Dịch Vân có cái hảo tiền đồ. Dịch sư đệ ngươi cẩn thận cố gắng lên, ngươi còn trẻ. Có thể đi vào Lạc Thần Điện thí luyện kỳ ngộ hiếm thấy. Coi như cuối cùng ngươi không thể đạt được thành tích cũng không liên quan. Bởi vì Lạc Thần Điện thí luyện bản thân liền là một cơ may lớn. Lạc Thần Điện thí luyện sẽ kéo dài 10 năm. Này thời gian 10 năm, thực lực của ngươi có thể tăng nhanh như gió. Hừm, cảm tạ Lạc Sư Tỷ, Dịch Vân cười cợt, biết Lạc Phong Linh là một mảnh lòng tốt. Hắn vừa muốn nói thêm gì nữa. Đang lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một luồng hoang cổ mênh mang khí tức phả vào mặt. Phảng phất này cái hành lang thật dài là một cái thời gian đường nối. Tới đây đi về một mảnh thần bí viễn cổ thế giới. Nơi này là, Dịch Vân dương mắt nhìn lên, nhìn thấy hành lang đã tới gần phần cuối. Làm bước ra hành lang một khắc, Dịch Vân hít vào một ngụm khí lạnh. Này cuối hành lang. Có một gian lớn đến mức khó mà tin nổi thần điện. Ngẩng đầu nhìn trời, đại điện khung đỉnh treo lơ lửng hạo nguyệt phồn tinh, tựa hồ đã đi tới ngoài điện, thế nhưng Dịch Vân rõ ràng, này kỳ thực vẫn là ở cổ yêu lâu bên trong, ở Dịch Vân xung quanh, có 12 cây thần trụ, xuyên thẳng thanh thiên, mỗi một cái thần trụ, đều có mấy chục người ôm hết độ lớn, thô to mà trầm trọng, như là chống đỡ lấy đỉnh đầu thương khung. Đây là cổ yêu lâu chính điện, này 12 lập trụ trên, văn có khắc viễn cổ 12 yêu thần, viễn cổ 12 yêu thần. Dịch Vân chấn động trong lòng, kinh ngạc nhìn về phía Lạc Phong Linh, bởi vì đoạt một cái thí luyện tiêu chuẩn, Hỏa Vân Châu Thiên Hòa Điện đệ tử, cũng chỉ có Lạc Phong Linh sẽ cho Dịch Vân giải thích những thứ này. Viễn cổ 12 yêu thần, đã giống như là truyền thuyết, là vũ trụ hình thành ban đầu, hỗn độn sơ khai, thiên địa sinh ra 12 con mạnh mẽ cổ yêu, chúng nó cũng không thuộc về Lạc thị bộ tộc. Thậm chí không nên bị gọi là cổ yêu. Chúng nó là tự nhiên thần linh. Chỉ có vạn yêu đế thiên yêu tộc xưng chúng nó vì là yêu thần. Cho rằng 12 yêu thần đều là yêu tộc thủy tổ. Mà trên thực tế, nhân tộc đối với chúng nó có khác xưng hô. Tương tự có nhân tộc, đem 12 yêu thần nhận định là chính bọn hắn tổ tiên đồ đằng, như vậy. Dịch Vân nghe được hơi chấn động. Xem ra cổ yêu lâu trung lập hạ này 12 lập trụ, cũng chỉ là bái tế 12 cổ yêu, cũng không phải là này cổ yêu lâu cùng 12 cổ yêu có liên hệ gì. Lạc thị tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là muốn cùng hỗn độn ban đầu 12 cổ yêu có liên hệ, cũng là chuyện không thể nào. Đang lúc này, bên trong cung điện đột nhiên có người mở miệng nói, Lạc Phong Linh, 12 yêu thần. Tự nhiên là ta yêu tộc tổ tiên, chỉ ít ngoại trừ thứ 9 yêu thần ở ngoài. Cái khác, không thể nghi ngờ thuộc về yêu tộc, cùng nhân tộc không có quan hệ gì. Mở miệng người, là Nhiễm Ngọc Bình lúc mặc dù nhẹ như mây gió, mặc dù đệ đệ bị Dịch Vân cướp đi tiêu chuẩn, cũng không có đối với Dịch Vân quá mức căm thù, chỉ ít không có biểu lộ ra, nhưng là làm Lạc Phong Linh lấy trung lập thái độ. Nhắc lên 12 đế thiên đối với 12 yêu thần cái nhìn thời gian. Nhiễm Ngọc nhưng lạnh nói đánh gãy. Nhiễm Ngọc làm yêu tộc, trong xương vô cùng kiêu ngạo. Hắn nhận định yêu tộc là 12 đế thiên nhất chủng tộc cao quý. Truyền thừa tự hỗn độn, cũng sinh ra sớm nhất. Lạc Phong Linh, chạm đến vảy ngược của hắn. Lạc Phong Linh không nói lời nào. Ở vạn yêu đế thiên, nói về 12 yêu thần. Nếu như tán thành nhân tộc lời giải thích, rất dễ dàng bị hợp nhau tấn công. Ở yêu tộc xem ra, 12 yêu thần, quá bán là thú hình thái. Tự nhiên càng gần gũi với yêu. Nhìn thấy Lạc Phong Linh không tiếp tục tranh chấp. Nhiễm Ngọc lại nhìn Dịch Vân một chút. Không nói gì, Dịch Vân đối với 12 yêu thần căn bản là không biết. Tự nhiên không quyền lên tiếng. Hắn nhìn về phía này 12 cây to lớn thần trụ. Mỗi trên một chiếc cột, đều điêu khắc một cái trên cổ yêu thần. Dịch Vân nhìn về phía cái thứ nhất lập trụ, làm 12 yêu thần đệ nhất yêu thần. Không phải rồng, cũng không phải phượng, tên của nó, để Dịch Vân vô cùng giật mình. Thái dương trúc chiếu, thiên địa ban đầu, hỗn độn một khí hóa thành âm dương lưỡng nghi. Chí dương chi khí cùng mặt trời chi tinh cộng đồng biến thành yêu thần. Vì là đại đạo diễn biến mà đến. Thái dương trúc chiếu không có hình thể, Dịch Vân nhìn thấy lập trụ trên khắc họa thái dương trúc chiếu. Chỉ là một cái màu đen viên, nó thậm chí không có độ dày, chỉ là một tầng mỏng manh màu đen mặt bằng. Xem ra thần bí mà quỷ dị, này đã hoàn toàn không giống thú, mà là gần như thiên đạo tồn tại. Thái dương trúc chiếu, 12 yêu thần ban đầu bắt đầu, hỗn độn hóa âm dương sau khi... Đầu tiên sinh ra yêu thần, đây là thuần dương cực hạn đi. Dịch Vân nhìn thái dương trúc chiếu phủ điêu, lòng sinh ngóng trông, đây mới thực sự là bản nguyên thuần dương, ngang ngửa thiên đạo hỗn độn thuần dương. Mà tiếp đó, Dịch Vân nhìn về phía cái thứ hai lập trụ, thái dương trúc chiếu sau khi là, thái âm u huỳnh, PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.